Muội muội của ta thiên hạ đệ nhất. Tác giả: Thuần Trúc Xảo Hợp Z. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 185. Chương 185. Đại huynh đệ. Ngươi thề a, ta nghĩ thổ lộ hết. Tống Giao Giao vẻ mặt lạnh lùng. Tống Giao Giao một câu đơn giản, để Trần Trường Thanh vẻ mặt trắng bệch. Trong đầu của hắn loạn cả một đoàn. Hắn muôn vàn tính toán, cuối cùng thế mà lấy được kết quả như vậy. Thế nhưng là, Kim Tiên một câu, Trần Trường Thanh căn bản là không có cách phản bác, bất lực phản bác, thế nhưng là vì muội muội. Phản bác một lần vậy thì như thế nào? Tống tiền bối, ta cùng với Nghênh Nhi. Trần Trường Thanh bờ môi nhúc nhích, hắn cắn răng một cái nói giúp nói. Trường Thanh cả gan, nếu là xông vào, vậy thì như thế nào? Tống Giao Giao lạnh rên một tiếng. Trần Trường Thanh lập tức cảm thấy một trận áp lực cực lớn đánh tới. Thân thể của hắn không tự chủ được quỳ xuống. Đuổi, Trần Trường Thanh hai tay chống đỡ lấy sàn nhà. Mồ hôi càng không ngừng rơi xuống. Gân xanh bạo hiện, sắc mặt đỏ lên. Tiên cấp áp lực, Tống Giao Giao căn bản không cần động thủ, liền để Trần Trường Thanh cảm nhận được tuyệt vọng. Tống Giao Giao nói ra, cho nên ngươi là muốn uy hiếp Kim Tiên. Trần Trường Thanh nặn ra một cái nụ cười khó coi. Tống Giao Giao vừa xuất thủ, để Trần Trường Thanh cảm giác được một đường sinh cơ. Nàng cũng không có sát tâm. Tiền bối, mặt khác bất cứ chuyện gì, Trần Trường Thanh đều có thể đáp ứng. Duy chỉ có cùng Nghênh Nhi tách rời một chuyện. Trần Trường Thanh nói còn chưa dứt lời, trên người áp lực bỗng nhiên tăng lên, bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Chết rồi, không phải chính là vĩnh viễn chia lìa? Tống Giao Giao lạnh lùng hỏi. Trần Trường Thanh, huynh muội tách rời, sống không bằng chết. Tống Giao Giao ngoặc kép, nàng trầm mặc hồi lâu, sắc mặt hơi hơi đỏ lên, bỗng nhiên không nín được. Ha ha ha ha, nhìn đem ngươi dọa đến. Trần Trường Thanh ngoặc kép, đây là làm ta sợ sao? Kém chút đem ta làm cho chết được không? Tống Giao Giao thở dài một hơi, đứng lên đi. Chỉ một thoáng, Trần Trường Thanh trên người áp lực chợt giảm. Ngược lại là dạng này, Trần Trường Thanh hai tay bất lực trèo trống, đùng một cái một tiếng ngã ngã trên mặt đất. Hắn giãy giụa lấy đứng lên, hắn một bên thở phì phò, vừa nhìn Tống Giao Giao, có chút đoán không ra vị tiên nhân này ý tứ. Hắn dò xét tính mà hỏi thăm, tiền bối, mới vừa rồi thế nhưng là ở nói đùa ta. Tống Giao Giao, không ra trò đùa, mới vừa rồi ta nói, chúng ta không cho phép ngươi tham dự Ngọc Môn Quan là thật. Trần Trường Thanh, ngoặc kép. Tống Giao Giao lạnh rên một tiếng, ra vẻ sinh khí. Lần trước ngươi một người đã đủ giữ quan ải thời điểm, chúng ta ký ức vẫn còn mới mẻ. Nghiêm chỉnh mà nói, ngươi đã trái với quy định, chúng ta như thế nào lại để cho ngươi thêm một lần nữa? Trần Trường Thanh vội vàng nói, ta dưới sự bảo đảm lần nhất định. Tống Giao Giao, ngươi vả lại hãy nghe ta nói hết. Trần Trường Thanh ngậm miệng lại, không dám nói nhiều nữa một câu. Ngươi biết vì sao Ngọc Môn phái tiên người đều không tại cái này Ngọc Môn giới thế gian hành tẩu? Tống Giao Giao hỏi. Trần Trường Thanh lắc đầu. Tống Giao Giao giải thích nói, chúng ta thập tiên làm trấn Ngọc Môn giới tiên mạch, chỉ có thể tại Ngọc Môn giới Ngọc Long Sơn bên trên hoạt động. Nếu ta 10 người có một người trong đó rời đi, cái kia Ngọc Môn tiên giới liền sẽ bắt đầu dần dần sụp đổ. Nghe đến đây, Trần Trường Thanh toàn thân run lên, lại còn có bậc này sự tình. Tống Giao Giao nói tiếp, đây là Ngọc Môn giới bí mật, như chưa đạt tiên vị không cách nào biết được. Hôm nay ta sở dĩ nói cho ngươi, là bởi vì phàm vào ta Ngọc Môn phái đệ tử, một khi độ kiếp thành tiên, cũng sẽ bị chúng ta phái đi ra tìm hồng hoang, hoặc là bất luận cái gì một cái thích hợp Ngọc Môn sinh linh sinh tồn thế giới. Trần Tử Nghênh cũng không ngoại lệ. Trần Trường Thanh hai mắt trừng lớn, vẫn là không dám nói chuyện. Một khi Ninh Nhi thành tiên, nàng nhất định phải tuân theo Ngọc Môn phái phái quy, rời đi Ngọc Môn giới, ngao du vạn giới tinh hà, tìm kiếm một cái thích hợp địa phương. Chúng ta không thể giữ nó lâu. Một khi chúng ta không chịu đựng nổi, Ngọc Môn giới thì sẽ tan vỡ. Nơi đây toàn bộ sinh linh đều không còn tồn tại. Lấy Trần Tử Nghênh thiên phú, đoán chừng không ra 20 năm, nàng liền có thể độ kiếp thành tiên. Ngươi nếu là muốn cùng nàng cùng nhau ngao du vạn giới, tìm kiếm một đường sinh cơ kia mà nói, như vậy ngươi nhất định phải cố gắng một chút. Trong vòng 20 năm, nhất định phải thành tựu địa tiên. Trần Trường Thanh, ngoặc kép, làm sao bỗng nhiên áp lực trở nên lớn như vậy? Bất quá, Trần Trường Thanh vẫn là dùng sức nhẹ gật đầu. Mặc dù không dám nói lời nào, nhưng là hắn vẫn là dùng thân thể động tác biểu đạt ra mình kiên định không thay đổi quyết tâm. Trong vòng 20 năm thành tựu địa tiên, ta có thể, ngươi có thể nói chuyện. Tống Giao Giao nói ra. Trần Trường Thanh thở ra một hơi. Ta muốn hỏi, mặt khác tại Ngọc Môn giới phá giới phi thăng tiền bối đại năng, phải chăng đều là tìm kiếm một con đường sống? Tống Giao Giao gật đầu. Đại bộ phận đều là lưu lại, là vì duy trì Ngọc Môn giới cân bằng. Phi thăng đi chính là vì tìm kiếm một đường sinh cơ kia. Trần Trường Thanh lại hỏi, cái kia ma bản chất kỳ thật lại là cái gì? Vạn giới tinh hà là vì chính giới, ma giới là vì phản giới. Ma giới có thể liên thông bất luận cái gì một cái tiểu thế giới. Có chính liền tất có phản, có làm tốt liền tất có ác, có tiên, tự nhiên là có ma. Trần Trường Thanh khẽ gật đầu. Ân, nói tương đương chưa hề nói. Đổi một vấn đề, tiền bối. Cái kia, khoảng cách Ngọc Môn giới sụp đổ, cụ thể còn có bao lâu thời gian? Trần Trường Thanh lại hỏi. Tống Giao Giao lạnh nhạt nói, thời gian thực không nhiều lắm, đại khái chỉ còn lại 2 vạn năm tả hữu. Trần Trường Thanh biến sắc, thời gian thực không nhiều lắm, chỉ còn lại 2 vạn năm. So sánh với Hồng Hoang giới cùng Ngọc Môn giới dài dằng dặc lịch sử, đây bất quá là chớp mắt số lượng. Trần Trường Thanh, vãn bối định sẽ không để cho tiền bối thất vọng. Trong vòng 20 năm, ta, tất, làm sao nói đến đây? Cũng không tin tâm đây. Trần Trường Thanh hít thở sâu một lần. Nhất định thành địa tiên. Tống Giao Giao hài lòng gật gật đầu. Tay bãi xuống, Trần Trường Thanh một cái hoảng hốt. Lấy lại tinh thần đã về tới Ngọc Long Sơn Đỉnh. Trần Tử Nghênh nhìn thoáng qua Trần Trường Thanh, lại nhìn thoáng qua Tống Giao Giao. Ca ca, Giao Giao tỷ, các ngươi muốn nói gì? Thế nào còn không nói? Tống Giao Giao nhún vai. Nói xong, Trần Tử Nghênh sững sờ. A, đối Trần Tử Nghênh mà nói, vừa mới qua đi trong nháy mắt, làm sao hai người bọn họ liền nói chuyện phiếm xong đây? Trần Tử Nghênh ôm Trần Trường Thanh tay hỏi, ca các ngươi trò chuyện cái gì? Trần Trường Thanh khẽ cười nói, Giao Giao tỷ chỉ là, Tống Giao Giao, ta là cảm thấy y phục của ngươi rất đẹp, để cho ngươi ca cho ta là một kiện. Trần Trường Thanh, ngoặc kép, ngươi chừng nào thì nói qua. Trần Tử Nghênh, đúng nga, ca ta làm quần áo là đẹp mắt nhất. Trần Trường Thanh, ngoặc kép, vật liệu thực không nhiều lắm, ngươi đường đường kim tiên, quần áo liền không tự bản thân biến ra sao? Quả nhiên, vô luận là bất luận cái gì một chỗ bản tính của phụ nữ đều là muốn quần áo mới. Tống Giao Giao nhìn xem Trần Trường Thanh một cái, làm sao? Không nguyện ý, Trần Trường Thanh vội nói, nguyện ý, đương nhiên nguyện ý, Tống Giao Giao, ân. Ngươi làm xong sẽ đưa được môn phái cho ta đi. Sau khi nói xong, Tống Giao Giao liền ném một khối ngọc bài cho Trần Trường Thanh. Có khối ngọc bài này, mỗi tháng ngươi có thể xuất nhập Ngọc Môn phái một lần. Trần Trường Thanh hai tay vừa tiếp xúc với tiếp nhận ngọc bài, mặt lộ vẻ vui mừng. Đây có tính hay không là đền bù vừa mới đối thương tổn của chính mình? Trần Tử Nghênh thấy một màn như vậy, cũng là hoan hô một tiếng. A, ca ca cũng có thể vào ngọc môn phái. Trần Trường Thanh ôm quyền bái tạ. Trường Thanh tạ ơn Giao Giao tỷ. Tống Giao Giao mỉm cười, dắt Trần Tử Nghênh tay. Nghênh nhi, chúng ta đi thôi. Trần Tử Nghênh quay đầu nhìn xem Trần Trường Thanh. Ca ca, ta đi, người nhất định phải tới tìm ta a. Trần Trường Thanh dùng sức nhẹ gật đầu. Yên tâm đi, ta rất nhanh liền đi tìm ngươi. Đưa mắt nhìn Tống Giao Giao mang theo Trần Tử Nghênh rời đi. Trần Trường Thanh thở dài một cái thật dài. 20 năm a, từ Trần Trường Thanh bắt đầu tu luyện tới hiện tại, đều chẳng qua 20 năm. Tống Giao Giao để cho hắn trong vòng 20 năm thành tiên, liền mang ý nghĩa 40 năm từ phàm nhân được địa tiên. Nếu là Trần Trường Thanh thực thành công, hắn đều có thể ra một quyển tự truyện. Thế nhưng là không thể không thành công. Kỳ thật lấy Trần Trường Thanh tu vi trước mắt cùng linh hải đậm đặc độ đến xem, muốn phi thăng địa tiên chỉ là vấn đề thời gian. Chỉ là trong vòng 20 năm khó khăn, trước đưa cho chính mình định một tiểu mục tiêu, trong một năm tấn thăng linh hải hậu kỳ. Liền vui vẻ như vậy quyết định, Trần Trường Thanh giữ vững tinh thần, quay người xuống núi, về tới phòng nhỏ, đoán chừng cũng phải bế quan một đoạn thời gian. Chỉ là, Giao Giao tỉ quần áo, hay là trước làm quần áo a? Tại mấy ngày này, Trần Trường Thanh thống khổ cũng vui vẻ lấy. Mặc dù con rối quần áo vật liệu không có, nhưng là có cái có thể ra vào ngọc môn phái cơ hội cũng là cực kỳ khó được. Một đợt này, không thua thiệt. Thế là, Trần Trường Thanh liền bắt đầu một vòng mới may vá hành trình. Đối với một cái kim tiên mà nói, quần áo tính năng hẳn không phải là nàng để ý nhất bộ phận. Trần Trường Thanh cũng nhịn không được cân nhắc. Dù sao Tống Giao Giao ở trong ngọc môn phái cũng không cần chiến đấu. Nếu không liền dùng phổ thông vật liệu cho nàng làm một bộ. Không cẩn thận suy nghĩ một chút, Trần Trường Thanh vẫn là không dám. Tại kim tiên trước mặt bán thấp kém sản phẩm, đây không phải là muốn chết sao? Thế là, vẫn là an tâm đem vật liệu đều dùng tới a. Một lần này, Trần Trường Thanh hết sức chuyên chú, cũng không có nhận cái gì ảnh hưởng, cho nên tiến độ coi như khả quan. Đại khái tiêu xài một tháng thời gian, tiến độ đã hoàn thành hơn phân nửa. Trần Trường Thanh chính là muốn thêm chút sức hoàn thành thời điểm. Cái này Ngọc Long Sơn bên trên lại người đến. Âu Dương Vịnh Phong, nói như thế nào đây? Trấn Nhạc Tông đệ tử là muốn đem nơi này xem như sân chơi sao? Trần Trường Thanh từ bát diện linh lung tháp hiện thân, đẩy cửa ra ngoài. Âu Dương tiểu thư, khách quý a, khách quý a. Trần Trường Thanh, tới nhiều nhất chính là ngươi. Âu Dương Vịnh Phong sắc mặt có chút do dự, vừa đi đến chả một bên than thở, có tâm sự, chẳng lẽ là bị Đào đại sư huynh trực tiếp cự tuyệt. Đại huynh đệ, tiến đến lại nói, tiến đến lại nói. Trần Trường Thanh nhiệt tình mà đem Âu Dương Vịnh Phong cho mời vào nhà. Đại huynh đệ, ta phát hiện một sự kiện. Âu Dương Vịnh Phong há to miệng, muốn nói lại thôi. Trần Trường Thanh mỉm cười hỏi, a, phải chăng còn là cùng cái kia Đào đại sư huynh có quan hệ? Âu Dương Vịnh Phong gật đầu một cái, nhíu chặt lông mày, khó chịu, ủy khuất. Trần Trường Thanh, phải chăng không tiện nói rõ? Âu Dương Vịnh Phong lần nữa gật đầu một cái. Nếu đại huynh đệ ngươi đáp ứng ta lấy thiên đạo thề, không đem ta đã nói với ngươi sự tình nói ra, ta sẽ nói cho ngươi biết. Trần Trường Thanh, ngoặc kép. Trần Trường Thanh làm vừa cười vừa nói, bằng không ta liền không nghe. Dù sao ngươi nói sự tình, ta chỉ sợ cũng là biết đến. Âu Dương Vịnh Phong tới gần Trần Trường Thanh, hai tay kéo lấy Trần Trường Thanh quần áo. Đại huynh đệ, ngươi thề a?